Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, nhân sinh đèn kéo quân. Ba càng, không trung phượng vương, tốc độ lại không giảm chút nào. Thậm chí lôi kéo ra tàn ảnh, cấp tốc vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Đại thủ mở ra, năm ngón tay trực tiếp phóng đại, hóa thành màu đen lồng giam. Hướng Phương Nguyệt đóng đi. Cảm giác được nguy hiểm, Phương Nguyệt quay người một kiếm mở ra. Màu đen tuyến trực tiếp mở ra lồng lao, đem Phượng Vương bàn tay cắt thành hai nửa. Phía sau cánh đen bay nhảy một chút, tốc độ bạo tăng, cũng thừa cơ gần sát nhào vào Phượng Vương trong ngực. Một kiếm chém tới, thử máu tươi văng ra. Ngực trúng chiêu Phượng Vương, lại không lùi mà tiến tới. Trở tay triển khai đại thủ, đem Phương Nguyệt cầm ôm trong ngực, gắt gao chế trụ, mà tràn ra máu tươi, thì ở giữa không trung, hóa thành huyết sắc chi màn tre, hình thành một cái huyết sắc hình vuông, đem hai người bao phủ tại bên trong. Phương Nguyệt thân thể bị chế trụ, một cái đầu chùy trực tiếp đâm vào Phượng Vương trên đầu. Ầm, trọng hưởng vang lên, Phượng Vương cái trán bị nện ra máu tươi, lõm xuống dưới một cái hố nhỏ. Lại lộ ra miệng đầy máu tươi răng, nhe răng cười, ngoặc kép, mặc tiên trận, tất thành, sư phụ trận pháp, ta nhất định sẽ hoàn thành, tuyệt sẽ không bị ngươi loại vật này ngăn ở một bước cuối cùng. Huyết sắc hình lập phương, chung quanh huyết sắc lập tức cấp tốc trở nên nồng đậm, ngăn cách ngoại nhân theo dõi đồng thời, nội bộ nhiệt độ điên cuồng tăng vọt. Chất lỏng màu đỏ ngòm rầm rầm như phá đập như hồng thủy tràn vào. Không bao lâu liền chìm hai người. Bị huyết thủy bao phủ Phương Nguyệt, lập tức cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác. Hắn kịch liệt giãy giụa, xoạt xoạt xoạt xoạt, có thể nghe được Phượng Vương xương cánh tay bị chen đoạn thanh âm. Nhưng Phượng Vương còn tại gắt gao chế trụ Phương Nguyệt. Ngạt thở cảm giác dần dần mãnh liệt, làm người cơ hồ không cách nào thi triển khí lực. Cùng lực lượng trong cơ thể cảm ứng cũng dần dần yếu ớt. Phảng phất biến trở về phàm nhân thân thể đồng dạng. Cái này khốn tiên huyết trận, vốn là vì ứng đối đương kim thánh thượng lão gia hỏa kia chuẩn bị. Ta thế nhưng là nghiên cứu qua, liền xem như đối mặt tên kia, ta đều có ba thành nắm chắc vây khốn hắn, kéo tới mặc tiên trận thành hình. Vì hoàn thành mặc tiên trận, dù cho hy sinh tính mạng của ta, cũng tuyệt không cho phép phạm sai lầm. Phượng Vương nhe răng cười càng rõ ràng, mang theo chơi liều. Phương Nguyệt thì khí tức càng phát ra yếu ớt, phảng phất tùy thời muốn mất đi ý thức. Thắng bại đã phân, Phượng Vương thầm nghĩ trong lòng may mắn. Phương Nguyệt tính nguy hiểm, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu không phải hiện tại Phương Nguyệt, căn bản không có bất kỳ lý trí gì, đơn thuần bằng vào bản năng tại chiến đấu. Chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định có thể chế phục kẻ này. Dạ ca, dạ đội trưởng, Vĩ Bà cùng Vũ đội trưởng nhìn thấy Phương Nguyệt bị vây ở huyết sắc hình vuông chậm chạp chưa hề đi ra, gấp đến độ muốn đi hỗ trợ, lại bị Ngưu Tọa ngăn lại. Tại hai người nộ trừng tới thời điểm, Ngưu Tọa lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục dùng ra một chiêu này. Các ngươi tại cái này không cần loạn động. Ta đến phá hắn tử huyệt. Hai tay dùng sức đặt tại hai người bả vai, mượn lực nhảy lên một cái. Ngưu Tọa trong tay âm hư chi kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Ngày đêm nghiên cứu, bên cạnh gõ bên cạnh nghe, một mực cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ cùng điều tra Phượng Vương Hoàng hậu, mới rốt cuộc biết Phượng Vương bí mật này tuyệt chiêu. Vì nghiên cứu ra tất sát chiêu này, Ngưu Tọa không biết vụng trộm tiến hành nhiều ít thí nghiệm. Rốt cục, chờ cho tới bây giờ giờ khắc này. Khốn tiên huyết trận, kết cấu bên trong mạnh, cơ hồ đến làm hắn nhìn mà than thở tình trạng. Lại bên trong dù cho thi thuật giả tử vong, huyết trận cũng sẽ không ngừng vận chuyển. Thuộc về cường phong ấn loại trận pháp. Bình thường tới nói, trận pháp là không thể thuấn phát. Muốn làm được thuấn phát, nhất định phải tiến hành khắc ấn. Nhưng nhân thể, nào có cao như vậy cường độ, tiến hành khắc ấn, bởi vậy Phượng Vương lựa chọn cải tạo. Hắn sớm đã đem chính mình thân thể, cải tạo thành có thể thích ứng khốn tiên huyết trận thân thể. đã sớm ngay cả người cũng không tính. Mà nguyên nhân chính là như thế. Khốn tiên huyết trận, tồn tại một cái nhược điểm. Đó chính là, ngoại bộ kết cấu không ổn định. Ở bên trong rất khó đánh vỡ đồ vật. Ở bên ngoài lại không khó khăn như vậy. Cho nên Phượng Vương mới cần Hoàng hậu cái này cộng tác cùng Phượng Hoàng tổ chức cái này hậu thuẫn. Bên ngoài tiến hành phối hợp. Tại Phượng Vương địch giả tưởng bên trong. Chỉ sợ Hoàng hậu cùng Phượng Hoàng tổ chức. Là muốn chống cự Thanh Ti, Lam San, Hồng Bộ, Tử Điện, bốn bộ tộc lão công kích, kéo tới, mặc tiên trận, thành hình, chỉ tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hoàng hậu đã chết, Phượng Hoàng tổ chức toàn diệt, đơn thuần một cái khốn tiên huyết trận, liền không đáng sợ như vậy, liền ngay cả ngưu tọa đều có biện pháp bài trừ. Đồng thời, vị trí này, liền là sơ hở, phóng lên tận trời ngưu tọa. Bạo gào thét đem âm hư chi kiếm đâm vào huyết sắc hình lập phương chính vị trí trung tâm. Kiếm cương đâm vào huyết sắc hình lập phương tựa như là mềm hóa thạch, bị âm hư chi kiếm đâm vào bộ phận áp bách lấy lõm xuống dưới. Cho ta chết. Ngưu tọa gào thét lớn giơ kiếm hướng phía trước thúc đẩy đi. Cái này một mặt huyết sắc hình lập phương như lều vải bị ngoại lực đè ép thúc đẩy đồng dạng lõm xuống dưới. Lõm biến hình tốc độ rất nhanh, phảng phất mang theo ngưu tọa bao hàm tức giận một kích cuối cùng. Trong chớp mắt liền đã vọt tới hình lập phương trung ương vị trí. Cũng một kiếm đâm vào thứ gì, mới dừng lại. Phượng Vương, đây chính là ngươi tử huyệt. Khốn tiên huyết trận bên trong, vị trí của ngươi là không thể biến động. Muốn xử tại tuyệt đối chính vị trí trung tâm, nếu không trận pháp kết cấu liền sẽ không ổn định. Đây chính là ngươi giết chết hoàng nhĩ đại giới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tại ngưu tọa thanh âm hạ xuống xong. Lấy hắn âm hư chi kiếm đâm vào kia một mặt huyết sắc hình lập phương làm điểm xuất phát. Toàn bộ huyết sắc hình lập phương hiển hiện đại lượng vết rạn. Cũng nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang. Hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ. Rầm rầm, huyết vũ phía dưới. Không trung ba người. Đứng im bất động, ngưu tọa âm hư chi kiếm, không chỉ có quán xuyên Phượng Vương, cũng quán xuyên Phượng Hoàng ôm Phương Nguyệt. Ba người giống một chuỗi đường hồ lô đồng dạng, dừng lại nửa giây tả hữu. Sau đó, cùng thời khắc đó, ba, Phượng Vương trở tay một bàn tay đánh nát hưng phấn trạng thái bên trong ngưu tọa đầu. Ngưu tọa đầu tại chỗ vỡ nát, nhưng thi thể không đầu còn nắm chặt âm hư chi kiếm. Chưa từng buông tay nửa phần, mà Phương Nguyệt, từ ban sơ vẫn đóng chặt hai mắt, đúng là chậm rãi mở ra, phía sau đồng thời hiện ra thái cực cối xay hư ảnh cùng nụ hoa hư ảnh. Khí tức kinh khủng, từ trên người hắn điên cuồng phóng lên tận trời, trấn áp hết thảy, ngưu tọa, Phượng Vương, một cái chớp mắt ngây người, tại Phượng Vương quay đầu nhìn thấy Phương Nguyệt mở mắt, trong lòng lộp bộp một tiếng. Hiện ra một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm xúc, kia là đã lâu, chỉ ở còn chưa trở thành võ giả trước, mới cảm thụ qua, tên là tâm tình sợ hãi. Sau đó, Phượng Vương thấy được tuyến, lít nhà lít nhít hắc tuyến, lấp kín hắn tầm mắt toàn bộ, tinh mịn hắc tuyến, đem hắn thân thể, tại trong khoảnh khắc, cắt chém thành vô số huyết nhục khối vụn, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu là võ giả bình thường, đối với hắn chém đến loại trình độ này, hắn còn có thể dựa vào đối quỷ dị nghiên cứu năng lực bắt chước cùng cấy ghép, tiến hành huyết nhục đúc lại cùng trùng sinh. Nhưng là tại Phương Nguyệt màu đen chảm kích trước mặt, loại kia lạ lẫm lại sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đoạn tuyệt hắn cùng giữa lực lượng liên hệ, để hắn lại không xoay người khả năng. Nhân sinh kinh lịch như đèn kéo quân, nhanh chóng tại não hải hiện lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.